Liên Hoa Bảo Giám, chương 278, Thomas nói chuyện quá khứ. Góc chuyện audio.com, chấm, Thomas tìm một chỗ ngồi ngồi xuống rồi mới giảng dài. Năm đó, thần thánh liên minh cuối cùng cũng chiến thắng ma tộc, nhưng các thần đều vẫn lạc rất nhiều. Những người may mắn không chết, thương tàn cũng có 3-40 người, hơn 1.000 thần A, chỉ còn lại 3-40 người mất tay. Gãy chân, ngay cả thần hoàng Prin cũng vì lần quyết chiến cuối cùng mà hao tổn tính mạng. Nằm trên giường không dậy nổi, người có thể tưởng tượng được vẫn thần đại chiến thảm thiết tới trình độ nào. Thomas lớn tiếng chất vấn, lập tức cười hắc hắc nói. Nhưng đánh thắng rồi, phải nói về thưởng công. Vì vậy các thần còn sống, còn có hậu duệ của các thần bắt đầu thương lượng một lần nữa phân chia địa bàn. Đỗ Trần nghe được thú vị, nghe Thomas nói tiếp, qua việc phân định địa bàn, nhưng vấn đề này ai cũng nghĩ địa bàn mình lớn, ai cũng không muốn ở nơi xa mà khắc nghiệt, ngươi nói đúng không? Kết quả là, phân chia không được, các thần bị khuyết tật đánh không được, mà lúc này, tổ tiên của giáo hoàng lão đại, giáo hoàng đời thứ nhất sau khi thần hoàng Prin chết trở thành đại biểu cho chúng thần. Hắn muốn ngăn lại tranh đấu của thần. Còn không có bản lãnh, Thomas lau miệng, ngươi đừng tưởng rằng tổ tiên lão đại không còn dùng được. Nếu so vai có thể lợi hại hơn hắn, cũng chỉ bất quá là các thần mới từ chiến trường trở về. Ngươi nói đúng không, kết quả lúc ấy Tam Đại Lục một mảnh hỗn loạn, rối loạn chừng hơn 100 năm, lúc này trong lúc đại loạn tổ tiên Lenin của các ngươi. Bầu ẩn lão tiểu tử chẳng biết cẩn vận dám vận gì. Bằng một bộ hắc thiết khải giáp khởi ra, tiêu diệt 4 thần, sáng lập Lenin đế quốc, cuối cùng, tới vẫn thần hậu năm 130, xuất hiện một lão nương nọ xuống tay ngoan độc, nhất chiêu đánh chết 9 thần, bình tức chàng hỗn loạn này, chú ý lực của Đỗ Trần lập tức tập trung lại, nhắc tới lão nương là ai, Thomas đột nhiên ngậm miệng nhắm mắt, đứng lên, đi tới trước 9 thần ở tầng 4. Chỉ vào chỗ khuyết ở trung ương nói, nàng được ghi lại trong vẫn thần chiến sử, vốn đã chết trận, đứng đầu 9 vị nguyên soái thần thánh liên minh, tổng đốc tiêu vân chiến khu đại nguyên soái, thần tứ hoàng tước, thấm thủy thần nữ, Margaret, ta kháo con mẹ nàng. Đỗ Trần đột nhiên chửi một câu thô tục, Thomas sửng sốt, cười to nói, đúng, kháo con mẹ lão yêu bà. Thì thật, Đỗ Trần là bất bình thay các lão tổ mẫu. Năm đó các lão tổ mẫu đúng là vì Margaret, mới phải ở lại cổ bảo 1.000 năm. Hôm nay xem ra, Margaret không chết, đương nhiên 1.000 năm không đi cứu các lão tổ mẫu. Thật con mẹ nó hỗn đàn. Các lão tổ mẫu là người tốt à, Thomas tiếp tục nói. Margaret sao lại không chết? Điều này không ai biết được. Nhưng giáo đình biết, nàng ở một địa phương thần bí sáng lập một tổ chức quỷ bí là Thấm Thủy Hồ. Chuyên môn bồi dưỡng biến thái lão yêu bà, còn muốn mấy thế lực giúp nàng tìm tiểu nha đầu, thánh giáo chính là một trong đó. Bây giờ ngươi hiểu lão đại sao có chút sợ thần sứ chứ? Các nàng chính là thần phó của Margaret, nhỏ lớn lên đều là biến thái. Đỗ Trần đồng ý gật đầu, Thomas giơ chân nói, tổ tiên của giáo hoàng lão đại thấy Margaret, đều cung kính gọi một câu nguyên soái. Cha lão đại có thể trách sao? Ngươi nói, mấy vị đại giáo hoàng thấy Thấm Thủy Vân Kỳ đến thở còn không dám thở mạnh. Dám không dám đánh, hoàn hảo bây giờ đã hơn 1.000 năm. Giáo đình cũng biết tính tình Margaret. Lão đại bây giờ dám làm cứng. À, tại sao rõ ràng tính tình cùng thực lực Margaret? Giáo đình ngược lại dám cứng rắn. Đỗ Trần ngạc nhiên, Thomas thấp giọng nói, ta Thomas là người thô tục. Chỉ biết vậy, lần này giáo hoàng lão đại hình như bán thần sứ cho Long Hoàng. Lão đại dám làm thế, kỳ thật hắn phi thường hiểu rõ Margaret, lão yêu bà, không để tâm tới thần phó của mình. Chết thì chết, chỉ cần có nhiều thần phó cấp cho nàng là được, tựa như nuôi chó, ngươi đã làm chết sủng vật của nhân gia, vậy phải bồi thường tiền, phải xin lỗi, lại tặng một con chó tốt. Vậy ai còn vì một con chó mà phát hỏa? Đỗ Trần phì cười, nhưng Thấm Thủy thần phó con coi Margaret là thần. Thomas bĩu môi, sau đó, giáo đình lại phát hiện mấy thân còn chưa chết, đại bộ phận không tiện đặt bài vị. Ngươi nói đúng không? Hắn vỗ vỗ mấy chỗ thần điêu khuyết, vì vậy nơi này trống, tương lai bằng hữu Đỗ Trần kia của ngươi cũng sẽ ở chỗ này. Về phần đặt ở tầng mấy, phải xem thực lực của hắn. Tặc nhãn của Đỗ Trần nhanh chóng đảo qua thần tượng, âm thầm nhớ kỹ vị trí trống này, cười nói, đạ tạ ngươi, ta bây giờ đã hiểu rõ lai lịch của thần sứ Thấm Thủy Hồ. Vậy, chuyện này liên quan gì tới chuyện 17 năm trước? Ngữ khí của Thomas biến đổi, cũng nói nhanh hơn, Tiêu Kinh Đại Lục, Đông Giao Thành Bắc Cương Sư Khiếu Đế Quốc Rono, Vạn Lưu Sơn, địa phương này ngươi hẳn rất quen thuộc. Đương nhiên, nơi Vạn Lưu Ngũ Tuyệt Phong đản sinh, 20 năm trước, Thấm Thủy Hồ Margaret đặc phái ra hai đệ tử cực mạnh tới Tam Đại Lục xử lý sự vụ cơ mật. Cũng chiếu hội giáo đình, vẫn thần ngũ gia cùng nàng có hiệp nghị hiệp trợ hai vị đệ tử. Nhưng, không có cho hỏi tại sao, trước khi ta xuất sinh 3 năm, Đỗ Trần lẩm bẩm, đúng vậy, lúc ấy không ai biết hai vị nữ đệ tử tới Tam Đại Lục làm gì. Nhưng kế tiếp phi thường thú vị, hai nữ đệ tử không có bị Margaret nuôi như nuôi chó, mà thật sự là nhập thất đệ tử, các nàng cũng không giống các lão yêu bà hỗn trướng này. Ngược lại đều là đại cô nương rất tốt, Thomas cười mập mờ. Hai đại cô nương chưa từng thấy qua nam nhân, đi lại khắp Tiêu Kinh Đại Lục được xưng là nơi của anh hùng, ngươi nói sẽ phát sinh chuyện gì? Đỗ Trần nghiêm nghị cả kinh, không thể nào, đúng, các nàng coi trọng hai nam nhân, hơn nữa thay đổi hình dạng để thành thân. Hai nam nhân một là Roland, một là kết bái huynh đệ của Roland, nhi tử của Alonso, vương tử Rono Choba, là phụ thân đã qua thế của Arthur. Đỗ Trần hiểu được chuyện có chút ý tứ, anh hùng phối giai nhân, một kiếm hoàng, một vương tử, hai cặp này thật là đẹp đôi. Đúng vậy, còn nhớ kỹ quy củ Thấm Thủy Hồ ta đã nói với ngươi chứ? Đệ tử không được xuất giá, nếu không chết. Đỗ Trần ẩn ẩn biết ý Thomas. Thomas vỗ đùi, đúng vậy, Margaret con mẹ độc ác, trước tiên nói về Roland, biết hắn tại sao phong kiếm không? Bởi vì lão bà cùng hai tử của hắn đều chết dưới hận thủy kiếm. Roland bản thân bị Thấm Thủy Thánh Quang đánh cho sống dở chết dở ở Vạn Lưu Sơn. Cuối cùng may có bằng hữu dích rút đao tương trợ, liều mạng già, không tiếc tất cả xuất động 500 đấu thần tinh duệ của đấu thần học viện mới cứu được hắn. Đỗ Trần trầm mặc chốc lát, gật gật đầu, khó trách năm đó tại Thiên Vương Sơn, Roland bị thần thánh quang mang của mình khiến cho nổi điên. Nhìn ra thánh quang từ liên hoa hẳn là rất giống Thấm Thủy Thánh Quang. Hắn thấp giọng nói, vậy Choba thì sao? Arthur nói cha mẹ hắn cùng chết. Chẳng lẽ, sư tâm vương Alonso cũng không có bảo trụ nhi tử duy nhất của mình? Dám thối a, lúc ấy thê tử của Roland chết trước. Nhưng hắn còn có một huynh đệ tốt là Thiên Đao Ben. Roland tự biết hắn phải chết, để cho Ben tới cứu viện thừa dịp chạy thoát, đi cấp báo Choba, nhưng khi Ben tới đế đô đế quốc Rono, lại phát hiện Choba đã chết. Đỗ Trần cả kinh, Margaret xuống tay thật nhanh, dám thối, vốn không phải Margaret giết, là Alonso tự thân giết nhi tử. Ngươi nói cái gì, ra ra Arthur giết cha Arthur sao? Arthur biết không, tiểu tử hẳn là còn chưa biết. Thomas cũng thở dài, thảm sự nhân gian à, Alonso vì sao giết nhi tử của mình? Giáo đình còn không rõ, nhưng giáo đình biết, khi Thiên Đao Ben tới đế đế Rono, thê tử Choba bị giải vào tử lao. Ben là một anh hùng, một kẻ nhất tự thiên kim, hắn cùng Choba không quen biết, nhưng bằng một câu nhờ vả của Roland, hắn đơn đao cơ nhân sát nhập tử lao Rono. Trong thiên quân vạn mã chiến giáp vỡ vụn, cứu được thê tử của Choba đang mang thai. Sau đó, Alonso tự mình truy tung, chỉ tìm được vài mảnh đao nhỏ ở phía bắc, thánh khí vỡ, đấu thần chết, đây là định lý, cho nên, mọi người đều cho rằng Ben chết rồi. Sau đó Ariza với thân phận nô lệ xuất hiện, càng khiến cho Zick cùng Roland tin tưởng, Ben quả thật đã chết, nhưng thực tế thì sao? Giáo đình biết hẳn là càng nhiều. Còn có, ngươi nói chuyện 17 năm trước, còn không có liên quan tới ta. Đỗ Trần hỏi, đừng vội, ta nói thiếu ngươi có thể hiểu sao? Thomas không hờn giận nói. Đích xác, giáo đình lúc ấy cũng tưởng rằng Thiên Đao đã chết, nhưng sau từ miệng Thấm Thủy Thần Sứ biết, thì thật hắn sợ bị người ta truy tung, cho nên tự hủy Thiên Đao. Sau đó ẩn tính mai danh mang theo thê tử Châu Ba đi tới đại lục Einstein. Lenin Đế Quốc, thành St. John. Đỗ Trần cười khổ không thôi. Khi đó, cha ta Anzius công tước viễn trinh MC Allen, mà ta, cũng sắp xuất sinh sao? Hắc, biết kế tiếp xảy ra chuyện gì không? Margaret tự thân trọng phản nhân gian. Trong khi quý tộc thành St. John bắt Thiên Đao Ben cùng thê tử Châu Ba. Hơn nữa mang về Thấm Thủy Hồ, nghe nói bọn họ bị ngũ mã phân thây. Nhưng không lâu sau, Arthur mới sinh được đưa về trước cửa thành đế đô Reno. Vì thân có một siêu lam, chứng minh thân phận hắn. Nhưng, huyết thống thần của Arthur đã biến thành một phế vật ngu ngốc. Thomas nghiêm nghị nói, 10 năm trước, Thấm Thủy Thần Sứ ngẫu nhiên nhắc tới chuyện này với giáo hoàng bệ hạ. Giáo đình mới biết, Arthur vốn cũng là thiên sứ thủy thân, nhưng Margaret dùng bí pháp phong ấn thiên phú của hắn, để cho hắn biến thành ngu ngốc không có đấu khí. Francis, lại nói cho ngươi một việc, khi bắt Thiên Đao Ben, mật thám của giáo đình tại trang viên St. Cain có báo cáo. Một đoạn thời gian này, Mayfair mất tích, hơn nữa khi nàng xuất hiện trong lòng ôm ngươi mới sinh không lâu. Bất quá, ngươi cũng là phế vật không có đấu khí cùng ngu ngốc. Tình hình giống hệt Arthur. Chấm, đáng chết, rõ rồi, ta đều rõ rồi, Đỗ Trần nắm tay nói. Margaret bắt Thiên Đao Ben cùng mẫu tử Arthur. Chẳng biết sao lại bắt cả mẫu tử ta. Sau đó, Margaret cùng lúc biến ta và Arthur thành phế vật, nàng còn dùng bí pháp cực mạnh của nàng. Bây giờ, Arthur là phế vật, nhưng ta lại được giải mở bí pháp. Khó trách Thấm Thủy Thần Sứ muốn bắt ta. Thomas gật đầu, ân, lão tử cũng thấy thế. Arthur có một gia gia là thần. Alonso phí 10 năm mới để Arthur không phải ngu ngốc, nhưng vẫn không tu luyện được đấu khí. Nhưng ngươi, 15 tuổi đã giải mở được bí pháp của Margaret, còn thành lục cấp đấu thần. Vậy Margaret dám chắc muốn biết. Là cái gì có thể phá giải bí pháp của mụ? Cái gì có thể phá giải bí pháp của Margaret? Sai rồi. Sai lầm lớn rồi. Thiên tài Francis căn bản đã chết. Đứa nhỏ đáng thương này. Bản thân thiên sứ thủy thân còn chưa có tỉnh táo lại. Chính thức phá giải bí pháp của Margaret là bảo giám cải tạo Đỗ Trần. Hoặc là nói, pháp lực của Bồ Đào đánh bại bí pháp của Margaret. Tiếp đó, Đỗ Trần trong lòng còn có nghi vấn, đến tột cùng là cái gì? Để cho Margaret động tới Francis cùng Mayfair, Thomas cũng không biết đáp án. Đỗ Trần vỗ vỗ vai Thomas, lại cảm tạ ngươi, đấu thần Thomas, chuyện xưa ngươi giảng rất dễ nghe. Nếu ngày nào ngươi thất nghiệp, tới lãnh địa của ta làm bộ trưởng bộ tuyên truyền nhá. Francis, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám đào góc tường lão đại. Búa của ta không để ngươi yên đâu. Thomas đột nhiên thay đổi sắc mặt, lập tức cười hắc hắc nói. Được rồi, bộ trưởng tuyên truyền của ngươi đã có người rồi. Hơn nữa ngươi còn không thể không cần. Ha ha, mặc kệ thế nào, lão đại đều cho ngươi vô số kim tệ. Vậy phải phái người ở bên ngươi. Xem kim tệ của lão đại dùng để làm gì. Ngươi nói đúng không? Chấm, ta hiểu rồi, giám thị ta, Đỗ Trần phất phất tay. Đi ra ngoài, Thomas lão đại, ta bây giờ không phải người chấp pháp thần điện, nhưng trước kia là thủ hạ của ngươi. Trước lộ ra một chút, ai dám giám thị ta? Chấm, hắc hắc, lão đại lần này muốn biến DuFKC thành cứ điểm trọng yếu giúp hắn nắm lấy năm phương đại lục Einstein. Chấp pháp thần điện của ta cũng phải đi theo. Chấm, xuất ra thủ hạ đắc lực nhất của ta. Chấm, đương, Đỗ Trần một cước đá tung cửa. Thủ hạ đắc lực nhất dưới tay Thomas. Sẽ không là, lão thiên A, lúc này, lão ngũ truyền đến thần niệm cắt đứt suy nghĩ của Đỗ Trần. Francis, nói cho ngươi một tin tức tốt cùng tin xấu. Tin tức tốt là, lão Tam cùng lão Tư trong bốn thần sứ không quá hiểu rõ sự tình. Donner giải thích rõ ràng cho bọn nó. Ta cũng nghe được, mà tin xấu là, ta càng hiểu được bác bì trước kia sao vẫn bức ngươi tìm mây phe. Bởi vì nếu chủ tử của Thấm Thủy Vân Kỳ phát hiện ngươi không ngu ngốc như trước, tìm không được mây phe hoặc ngoại công bây lu của ngươi, vậy ngươi sẽ biết qua. Vẫn thần nguyên soái không biết là bao nhiêu cấp đấu thần. Mang theo vô số lão yêu bà, tự thân tới giết ngươi. Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.